Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2049, chương 2077. Mang ta đi một chuyến Uông Xương nơi ở. Sư Tôn, ngươi, đối với Tiết Long hành động này, Tưởng Đức Sâm bọn người mặc dù không cách nào chỉ trích, nhưng vẫn là có chút khó có thể tiếp nhận. Dùng Tiết Long dạng này thân phận cao quý, vậy mà trở thành Mạc Thanh Vân người hầu. Chuyện này đối với bọn hắn xung kích quá lớn. Mặt khác, Mạc Thanh Vân vừa rồi giết Thủy Hàn, Tiết Long nhưng không có nói nửa câu lời nói, nhiều ít vẫn là để cho người ta có điểm tâm lạnh. Tiết Long có thể không quan tâm những này, nhưng bọn hắn lại không thể làm đến. Không cách nào dùng tâm bình tĩnh đối đãi Mạc Thanh Vân. Chợt, Tưởng Đức Sâm bọn người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt liền phát ra biến hóa cực lớn, mơ hồ hiện ra một tia thù ý. Nhìn thấy Tưởng Đức Sâm đám người biểu hiện, Tiết Long lập tức mặt mo biến đổi, nhìn ra xem trong đó một chút manh mối. Chợt, Tiết Long chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng Mạc Thanh Vân khẩn cầu: "Chủ nhân, mới đệ tử của ta nếu có chỗ mạo phạm, còn xin không muốn cùng bọn hắn so đo." Liếc nhìn một chút Tưởng Đức Sâm bọn người, Mạc Thanh Vân xông Tiết Long nhẹ gật đầu, nói: "Ta cùng bọn hắn cũng không thù oán, chỉ cần bọn hắn không chọc đến ta, ta sẽ không vô duyên vô cớ giết bọn hắn. Tính cách của ta, ngươi hẳn là hiểu khá rõ, ta không phải một cái thị sát người." Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, xung quanh người biểu lộ lập tức trở nên quái dị. "Ngươi nếu không phải một cái thị sát người, vậy liền không có là thị sát người. Ngay tại vừa rồi không lâu, ngươi tự xuất thủ liền giết một người, mà lại liền con mắt đều không nháy mắt một cái." "Đa tạ, chủ nhân." Nghe được Mạc Thanh Vân cam đoan, Tiết Long biểu lộ lập tức buông lỏng. Nỗi lòng lo lắng buông ra, hắn rất lo lắng, bởi vì sự tình vừa rồi, Mạc Thanh Vân đối Tưởng Đức Sâm bọn người ghi hận tại tâm. Thấy Tiết Long cử động, Tưởng Đức Sâm đám người biểu lộ không khỏi lần nữa phát sinh biến hóa. Giờ khắc này, bọn hắn đối Tiết Long thiếu một chút oán hận, nhiều một chút lý giải cùng cảm kích. Tiết Long lựa chọn thần phục Mạc Thanh Vân, không riêng gì vì cam đoan tính mạng của mình, đồng thời cũng tại bảo vệ hắn bọn họ tính mệnh. Bởi vì, một khi bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân chém giết, bọn hắn hôm nay hơn phân nửa là tai kiếp khó thoát. Đem Tiết Long thu phục về sau, Mạc Thanh Vân khó được tiếp tục lưu lại, đứng dậy đối Tiết Long bàn giao nói: "Người thọ đàn ta tựu không tham gia, chuẩn bị cho ta một gian tiểu viện. Chờ ngươi thọ đàn kết thúc, mang ta đi một chuyến Uông Xương nơi ở." Loại này ồn ào trường hợp, Mạc Thanh Vân cũng không phải là rất vui mừng. Mặt khác, giới Vu Cương tài một ít chuyện, hắn lưu lại sẽ để cho đại gia áp lực rất lớn, để thọ đàn bầu không khí trở nên ngột ngạt. Bởi vậy, hắn vẫn là rời đi tương đối tốt. "Chủ nhân muốn đi tìm Uông Xương?" Tiết Long biểu lộ giật mình, lập tức đoán được Mạc Thanh Vân tâm tư, đây là muốn đi thu thập Uông Xương. Biết rõ Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Tiết Long không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức làm ra một cái dấu tay xin mời, nói: "Chủ nhân, ngươi xin mời đi theo ta, ta cái này an bài chỗ ở cho ngươi." Nhìn thấy Tiết Long cử động, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, theo Tiết Long cùng rời đi. Rất nhanh, tại Tiết Long dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi vào trong một cái tiểu viện. "Chủ nhân, người trước tạm thời hạ mình ở đây, thuộc hạ cáo lui trước." Đem Mạc Thanh Vân đưa vào tiểu viện, Tiết Long liền hướng Mạc Thanh Vân cáo lui, quay người hướng bên ngoài sân nhỏ đi đến. "Chờ một chút." Nhìn xem quay người muốn đi Tiết Long, Mạc Thanh Vân mở miệng kêu hắn lại, nhìn thoáng qua bên cạnh Đàm Hòa Bình, nói: "Tiết Long, nghe nói ngươi muốn tại thọ đàn bên trên tuyển nhận một vị quan môn đệ tử." "Vâng, chủ nhân." Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Tiết Long Mã phía trên một chút đầu, không dám có nửa điểm giấu giếm. Nhìn thấy Tiết Long trả lời chắc chắn, Mạc Thanh Vân chỉ hướng bên cạnh Đàm Hòa Bình, nói: "Mới, ta giết ngươi một vị đệ tử, ta bồi ngươi một vị đệ tử, ngươi thu Đàm Hòa Bình làm quan môn đệ tử đi. Chủ nhân, ngươi để hắn bái ta làm thầy." Nhìn xem Mạc Thanh Vân bên người Đàm Hòa Bình, Tiết Long biểu lộ hơi kinh hãi, thật bất ngờ Mạc Thanh Vân cử động. Hắn thấy, dùng Mạc Thanh Vân trận pháp tạo nghệ, hoàn toàn có thể tự mình chỉ điểm Đàm Hòa Bình. Nhìn thấy Tiết Long phản ứng, Mạc Thanh Vân biết rõ hắn suy nghĩ gì, giải thích nói: "Ta cùng Đàm Hòa Bình thân phận có chút phức tạp, không tiện thu hắn làm đệ tử. Mặt khác, hắn tới đây cho ngươi chúc thọ mục đích, liền là muốn bái ngươi làm thầy." Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Tiết Long tâm bên trong hơi hồi hộp một chút, nghĩ đến một loại khả năng tính. Tiếp theo, Tiết Long nhìn về phía Đàm Hòa Bình, ánh mắt liền phát sinh biến hóa cực lớn. Giờ khắc này, trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến, hắn có thể bảo trụ Mạc nhỏ, có thể hay không cùng Đàm Hòa Bình có quan hệ, dùng hắn cùng Mạc Thanh Vân cừu hận, Mạc Thanh Vân hẳn là tất giết hắn, Mạc Thanh Vân lại lưu lại tính mạng của hắn. Chẳng lẽ là vì để Đàm Hòa Bình bái sư? Tiết Long nghĩ đến điểm này, hắn không còn dám có nửa điểm do dự, lập tức đối Mạc Thanh Vân ứng tiếng nói: "Chủ nhân, người cứ việc yên tâm, thuộc hạ nhất định dốc túi tương thủ, đem hết toàn lực chỉ điểm Đàm Hòa Bình tu luyện." Thấy được Tiết Long thái độ, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, hướng về phía Tiết Long phất phất tay, nói: "Tốt, không có chuyện gì, ngươi có thể rời đi nơi này." Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, Đàm Hòa Bình lập tức kích động vạn phần, liền thân thể đều kích động run rẩy lên. Mặc dù không thể bái Mạc Thanh Vân vi sư, nhưng có thể bái Tiết Long vi sư, đây cũng là hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ. Càng mấu chốt, có Mạc Thanh Vân một phen căn dặn, Tiết Long nhất định sẽ đối với hắn dốc túi tương thủ. Nghĩ đến nơi này về sau, Đàm Hòa Bình tâm tình càng thêm khó có thể bình tĩnh. Đối Mạc Thanh Vân tràn đầy cảm kích: "Chủ nhân, Đàm Hòa Bình muốn tham gia nghi thức bái sư, ta liền dẫn hắn cùng rời đi, quyết định thu Đàm Hòa Bình vì đệ tử." Tiết Long hướng Mạc Thanh Vân xin phép một chút, chuẩn bị mang Đàm Hòa Bình cùng rời đi. Dù sao, Đàm Hòa Bình là Mạc Thanh Vân người bên cạnh, không thể tùy ý dẫn hắn rời đi Mạc Thanh Vân. "Tốt." Mạc Thanh Vân gật đầu đáp ứng, đạt được Mạc Thanh Vân ngầm đồng ý, Tiết Long liền mang theo Đàm Hòa Bình rời đi. Mang theo Đàm Hòa Bình rời đi tiểu viện, Tiết Long mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, đối Đàm Hòa Bình hỏi thăm về đến: "Hòa Bình a, ngươi cùng chủ nhân là quan hệ như thế nào? Trước kia tựa hồ không gặp ngươi ở bên cạnh hắn." "Không, dối gạt sư tôn, kỳ thật ta là tại tới đây trên đường, trùng hợp cùng Mạc tiền bối quen biết." Mạc Thanh Vân có thể coi thường Tiết Long, nhưng Đàm Hòa Bình cũng không dám, thái độ cung kính đáp lại. Liên quan tới hắn cùng Mạc Thanh Vân quan hệ, nhất thời không kém giảng thuật một lần: "Ngươi nói là các ngươi vừa mới quen biết?" Nghe xong Đàm Hòa Bình một phen giảng thuật, Tiết Long lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, tâm tình trở nên phức tạp. Lúc đầu hắn coi là Mạc Thanh Vân để hắn thu Đàm Hòa Bình vì đệ tử, hẳn là cùng Đàm Hòa Bình quan hệ không ít. Làm nửa ngày, Mạc Thanh Vân cùng Đàm Hòa Bình trước kia căn bản không biết. Đây chính là có chút lúng túng. Mặc dù đoán sai, nhưng Tiết Long cũng không dám lãnh đạm Đàm Hòa Bình, vẫn như cũ quyết định đối Đàm Hòa Bình dốc túi tương thủ. Dùng hắn đối Mạc Thanh Vân hiểu rõ, một khi Mạc Thanh Vân công nhận người nào đó, liền sẽ không để ý thân phận của đối phương. Đã Mạc Thanh Vân tán thành Đàm Hòa Bình, hắn liền sẽ toàn tâm tương trợ Đàm Hòa Bình, không cho người bên ngoài đối với hắn có nửa điểm khi nhục.